Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1808, chương 1810, không dễ chọc nữ hài. Nghe được nữ hài không biết là chế giễu hay vẫn là trào phúng ngôn ngữ. William theo bản năng nheo mắt lại, theo một trận hương phong đánh tới, chỉ thấy một cái ghim song đuôi ngựa. Người mặc hắc sắc quần áo ngủ gia tăng màu lam nhạt quần jean bó sát người tịnh lệ nữ hài đi tới. Bàn phía trước, nữ hài dung nhan dị thường đáng yêu, phảng phất như là như tiểu cô nương, da rẻ kiều nộn như mỡ đông, một đôi ngập nước hạnh mục tiêu mang theo một ít vũ mị cùng hồn nhiên ngây thơ. Bất quá để cho người chú ý, lại là nàng phía trước ngực cái kia hai cái lồng đèn lớn. Đem bên trong tê sớt trông đỡ cao cao, phảng phất muốn đem y phục nứt vỡ tựa như, có thể khó tưởng tượng một cái nhan trị như vậy tính trẻ con nữ hài. Lại nắm giữ như vậy một đôi hùng vĩ nguy nga sơn phong. Phối hợp nàng dáng người một chút cũng không hiện đến đột ngột. Ngược lại có một loại cực hạn mị lực, William khóe môi dương lên, nụ cười mê người như cũ. Bất quá hắn ánh mắt tại trên người cô gái cẩn thận mà tùy ý liếc nhìn. Tỉ như đối phương thần thái, lúc nói chuyện vi biểu lộ, động tác, giọng điệu đợi một chút, mưu đồ khai quật nữ hài một chút mấu chốt tin tức. Trải qua rất nhiều nữ nhân về sau, hắn từ lần đầu tiên liền có thể đại khái nhìn ra một cái nữ nhân tính cách cùng bên trong ngày. Thường thói quen thậm chí yêu thích vân vân. Ba, bỗng nhiên, trên đầu của hắn chịu đựng một bàn tay, tận quản William có thể tùy tiện tránh ra, bất quá vì không bại lộ chính mình thực lực, chẳng qua là giả vờ lộ ra biểu tình kinh ngạc, quỷ lông vàng tử, lại nhìn lén cô nãi nãi, tiểu tử đem ngươi trong mắt chụp xuống, đồng nhạc nhạc hung dữ nói ra, nhưng đôi mắt chỗ sâu cất giấu một sợi tàn nhẫn. Tựa hồ muốn nói rõ nàng cũng không có mở trò đùa. Liễu Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với William nói ra, không có ý tứ, ta cô em này chính là cái này tính cách. Tùy hiện, bên trong ngày thường bất kể là ai đều có thể nháo đến cùng một chỗ. Nói xong, nàng hướng về đồng nhạc nhạc đưa cái ánh mắt. Sau đó giới thiệu nói, nhạc nhạc, vị này là William tiên sinh. Trước đây đã cứu mệnh ta, là ta ân nhân cứu mạng, cũng là bằng hữu. Liễu Chân đem ân nhân cứu mạng bốn chữ tăng thêm một chút. Hy vọng đồng nhạc nhạc có thể xem tại nàng trên mặt mũi. Đừng làm rộn, há, nguyên lai là Liễu Chân tỷ ân nhân cứu mạng a. Đồng nhạc nhạc kiều mị đáng yêu trên mặt dập dờn, lên sán lạn nụ cười. Không có ý tứ a. Huy cái gì liêm đao tiên sinh, vừa rồi đùa với ngươi đâu, ngài khỏe chứ, thật hân hạnh gặp ngươi, vui nhạc tiểu thư như vậy thiên chân khả ái, chắc hẳn bên trong ngày thường có không ít người theo đuổi đi. William tươi cười hỏi, có hay không người theo đuổi liên quan gì đến ngươi a? Đồng nhạc nhạc cắt một tiếng, Liễu Chân tay vỗ vỗ cái trán, bất đắc dĩ cười khổ. Nhà đầu này, quả nhiên ưa thích nháo. William mặc dù vẫn như cũ duy trì thân sĩ nụ cười, nhưng trong mắt có chút khói mù. Hắn há hốc mồm, lại không biết làm như thế nào nói tiếp, dứt khoát cũng không mở miệng. Cô bé này rất khó đối phó. Nguyên bản định công lược một thoáng cô bé này William, trong nháy mắt liền tại trong lòng đem đồng nhạc nhạc đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Thu hồi muốn ngâm đồng nhạc nhạc tiểu tâm tư. Nhạc nhạc, ngươi làm sao một cá nhân đến? Băng ngưng tỷ cùng nhược khê đâu? Anh chỉ nguyệt hỏi. Đồng nhạc nhạc trực tiếp cầm lấy trên bàn bình rượu. Lộc cộc uống mấy ngụm. Vừa cười vừa nói. Các nàng còn đang làm việc hả? Ta nghe nói tần ca ca đến. Liền chạy mau đến. Kết quả chứng kiến các ngươi ở chỗ này. Liền dứt khoát tới xem một chút, không nghĩ tới ước hội a. Nhạc nhạc, đừng nói giỡn, Liễu Chân bạch một chút, Tốt, tốt, tùy tiện nói một chút mà thôi. Đừng nóng giận, Đồng Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái. Sau đó vừa nhìn về phía William, chỉ vào bên trong vị trí. Ta nói Kim Mao Sư Vương, ngươi một đại nam nhân không có điểm ánh mắt a, đi vào bên trong ngồi một chút không được sao? Liền để ta cái này đại mỹ nữ làm như vậy đứng đấy. William sững sờ, đứng dậy gật đầu, không có ý tứ, là ta thất lễ, mời ngồi. Đồng Nhạc Nhạc cũng không khách khí, tùy tiện ngồi trên ghế, đem cái ghế sau này chuyển chuyển, sau đó đem hai chân đáp trên bàn, giơ lên mở chai rượu lại lộc cộc uống lên đến. William góc miệng có hơi run rẩy, do dự bên dưới, mỉm cười nói, vui nhạc tiểu thư, ngài muốn ăn cái gì? Ta, ngươi mới ăn si đây, ngươi cả nhà đều ăn si. Nào biết Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên tạc mau, hạnh mục tiêu trợn tròn, gắt gao trừng mắt hắn, cảm nhận được nữ hài nộ ý. William có chút mộng, buông buông tay, ta không nói cái chữ kia a, ta chẳng qua là hỏi ngươi, muốn ăn thập không ba chín sao? Cũng không phải là hỏi ngươi, muốn ăn, si, sao? Sẽ không nói hoa hạ nói. Ngươi cũng đừng khoe khoang, thập, là, gì, đều điểm không rõ ràng, mất mặt xấu hổ, Đồng Nhạc Nhạc châm chọc nói. William trải qua muốn mở miệng, lại hoàn toàn không biết làm sao đi trả lời, cười khổ hai tiếng, dùng thuần khiết anh ngữ nói ra, không có ý tứ, ta vừa tới hoa hạ không lâu, cho nên còn không quá thuần thục, nói cái gì điểu ngữ, nghe không hiểu. Đồng Nhạc Nhạc nhíu mày, William ngốc nửa ngày, trên mặt cái kia nụ cười sớm liền không nhịn được, trở nên rất là cương ngạnh, hắn thở nhẹ khẩu khí, đứng dậy đối với Liễu Chân nói, Liễu Chân tiểu thư, ta còn có chút việc cần xử lý một thoáng, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp đi. Tốt, có ý gì, không cho mặt mũi đúng hay không? Ta tới ngươi liền đi. Rõ ràng chính là xem thường ta a, ngươi có tin không ta chém chết ngươi cả nhà. Đồng Nhạc Nhạc vén tay áo lên, lộ ra trắng như tuyết cánh tay, bất mãn nói. William theo bản năng nắm bên dưới nắm tay, lại nhẹ nhàng buông ra, mỉm cười nói, vui nhạc tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta thực sự, ngồi, vừa rồi chỉ đùa một chút mà thôi. William tiên sinh đẹp trai như vậy, đi rất đáng tiếc, ta xin lỗi, thật thật xin lỗi, yêu yêu đát. Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên lại đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cười đến như cái tiểu hồ ly tựa như. Trong lúc nói chuyện, Đồng Nhạc Nhạc đem cái ghế lại sau này chuyển chuyển, ngăn trở đối phương, không cho hắn ra ngoài. William không có cách, đành phải ngồi xuống. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, liền coi ta không tồn tại, vừa vặn ta còn không ăn đây, mới vừa mua phần quà vặt. Đồng Nhạc Nhạc ngồi thẳng người, từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái ôn nhiệt hộp cơm, sau đó để lên bàn, theo cái nắp vừa mở, tức khắc một cỗ xấu say vị truyền ra. Anh Chỉ Nguyệt nắm cái mũi, lông mày xúc chăm chú, nhìn qua hộp cơm bên trong đen thui đậu hũ, hỏi, Nhạc Nhạc, ngươi cái này thứ gì? Đồ ăn đều đã trải qua phá hư. Phá hư cái gì? Ăn ngon đây. Đồng Nhạc Nhạc kẹp lên một đũa, phóng ở trong miệng say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Anh Chỉ Nguyệt trừng đại mỹ mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Nhạc, ngươi phong ba, vật này đều phá hư, ngươi làm sao có thể lấy ăn bậy? Bên cạnh William cũng là da mặt vặn vẹo, muốn nặn cái mũi, nhưng lại cảm thấy không thân sĩ, liền như vậy nhẫn thụ lấy, nhất là nhớ tới vừa rồi, thập, cùng, si, hiểu lầm. Lại ngửi mùi vị kia, cái kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng, không chịu nổi hắn nghe, để cho người ta dạ dày quay cuồng, hầu như muốn phun ra. Là đậu hũ thối, cho ta cũng tới điểm. Liễu Chân ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng đem trước mặt đĩa đầu trôi qua, nàng trước đây lần thứ nhất ăn đậu hũ thối, cũng là bị say quá sức, nhưng mà sau khi ăn xong, lại là cực kỳ lưu luyến mùi vị đó. Đồng Nhạc Nhạc điểm mấy khối, lại cho anh Chỉ Nguyệt cũng cho 2 khối. Nữ hài ban đầu sống chết không ăn, kết quả bị cưỡng ép huy 2 khối về sau, lập tức liền yêu, lại trông mong nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc cho phân điểm. Thật xin lỗi, ngươi không có, Đồng Nhạc Nhạc hướng về bên cạnh William nói ra. Liền như vậy, 3 cái nữ nhân ăn đậu hũ thối. Trong tầng ngồi xuống một cái ngoại quốc Mỹ nam tử, khuôn mặt vặn vẹo, nhịn được cực kỳ khó chịu. Một màn này thoạt nhìn có chút quỷ dị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.